Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng tuyệt không gạt cũ, thậm chí còn thích những đồ cũ. Đối với đồ ăn vặt thì mãi mãi ăn không chán, cho nên trừ những thứ mới lạ muốn nếm thử thì những đồ ăn vặt cô mua nhiều lắm cũng chỉ có 10 loại mà thôi. Trả đồ ăn xong, cô cầm giỏ đến quầy tính tiền, nhưng đột nhiên lại dừng bước nhìn về chỗ tủ bày mì ăn liền. Tuy rằng bình thường ít khi cô ăn mì ăn liền, nhưng trong nhà mua mấy loại để phòng vạn nhất cũng là không tệ. Cô nghĩ như vậy, rồi lấy tới mấy gói mì bỏ vào giỏ, rồi mới mỉm cười đến quầy tính tiền. Thanh toán tiền rồi xách đồ ra khỏi cửa hàng. Lên Tịch Uy vừa đi vừa lấy chìa khóa xe máy trong túi ra, nhưng vừa quay đầu thì cả người liền cứng đờ lại. Hai kẻ ngồi trên xe của cô rất giống như hai kẻ lưu manh. Cô em, đây là xe của cô. Một gã ngồi trên xe cô, nháy mắt lưu manh nhìn cô chằm chằm hỏi. Liên Tịch Uy, cảnh sang lăng lắc đầu rồi lui về phía sau vài bước. Đúng là không phải sao? Sao chồng của em quen thế? Anh... chắc là nhận nhầm người rồi. Liên Tịch Uy lui về phía sau một chút, cũng nhường lại nghĩ, nếu bọn họ tin mình chỉ là người qua đường thì cô cần phải trấn tĩnh, làm bộ không biết gì. Cô lén lút hít sâu một hơi, xoay người nhìn bọn họ một cái rồi đi về nhà. Xe có thể muộn mới lấy về, thậm chí là ngày mai cũng không sao. Giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất. Chờ một chút. Liên Tịch Uy hoàn toàn không nghe được tiếng bọn họ đuổi theo, không nghĩ chưa được một giây đã bị một kẻ chặn lại. Cô theo bản năng lùi về phía sau vài bước, thình lình lại đụng vào cái gì đó. Nhìn lại thì không biết từ bao giờ phía sau cũng đã xuất hiện một người. Cô bị chặn trước sau, nhìn bọn họ. Cô vừa sợ vừa hoảng, lùi về hướng khác cho đến khi lùng đụng vào tường, không còn chỗ trốn mới hoảng hốt nhận ra mình bị dồn đến chân tường. Sao lại như vậy? Cái muốn làm gì? Hôm qua chính là mày đã cứu thằng cốn kia đúng không? Tôi không biết các anh đang nói cái gì. Chiếc xe máy kia không phải của mày. Tôi vừa nói rồi. Không phải. Nhưng chính mắt tao thấy mày xuống xe. Chẳng lẽ mày định bảo tao nhìn nhầm à? Chết chắc rồi, tại sao có thể như vậy? Sớm biết thế vừa nãy cô không nên vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, đáng chết. Làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô không làm chuyện xấu, chỉ là xen vào chuyện của người khác. Cứ một kẻ vong ân phụ nghĩa. Đã cứu cậu ta ra mà cậu ta còn nói là cô ngu. Ăn sạch đồ ăn của cô mà không nói một câu cảm ơn đã chạy. Được, cho dù cô cứu nhầm người cũng được, ông trời cũng không cần trừng phạt cô như thế chứ. Hơn nữa còn là báo ứng quá sớm. Không còn gì để nói sao? Cái lưu manh kia cười lạnh nói. Có. Cô đương nhiên là có lời muốn nói. Cô muốn nói. Cứu tôi với. Cô hét lên chói tai. Cướp, cứu tôi với. Bình thường vì hay hát hò nên giọng cô rất khỏe, lại còn lớn đến nỗi hai kẻ kia thiếu chút nữa thì thủng màng nhĩ. Cái con đàn bà thối tha này. Một gã giận dữ định kéo cô lại. Cô lấy túi đồ ăn làm vũ khí liều mạng mà đập qua, mà miệng thì không ngừng hét lớn. Làm ơn, ai tới cứu cô một mạng đi. Ọc, miệng cô bị bịt lại, tay bị kéo giật ra phía sau, hoảng sợ và đau đớn khiến cô rơi nước mắt. Này, mấy người kia làm cái gì thế? Còn không mau buông cô ấy ra. Một học sinh làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nghe thấy tiếng kêu cứu thì xông ra, nhưng đó lại chỉ là một cậu học sinh gầy yếu, trói gà không chặt. Trời, muốn hại tôi. Trong đầu Liên Tịch Uy đột nhiên hiện lên bốn chữ này, nhưng cho dù thế nào, méo mó có hơn không. Nước mắt cô đầm đìa nhìn cậu học sinh kia, trong ánh mắt như muốn nói, làm ơn cứu tôi, làm ơn cứu tôi xin cậu. Tránh ra, đừng lo chuyện bao đồng, một gã đe dọa quát. Cậu học sinh đó không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, nhìn hai cái cao lớn cường tráng lên mà trên mặt xuất hiện sự do dự. Làm ơn cứu tôi với, làm ơn. Liên Tịch Uy nước mắt đầy nhìn cậu ta, đặt toàn bộ hy vọng lên cậu ta. Làm ơn cứu tôi. Nơi đó bốn người chia làm hai chiến tuyến, ai cũng không ngờ đột nhiên có bên thứ ba xông ra từ góc khuất, động tác công kích nhanh như chớp. Người mới tới dùng sức đánh kẻ lưu manh đang bịt miệng cô, đá một phát khiến tên lưu manh còn lại lảo đảo ngã xuống đất. Tất cả quay nhanh khiến hai kẻ lưu manh kia trở tay không kịp, còn Liên Tịch Uy hoảng hốt kêu lên. Sau đó cô bị đẩy người đi, lảo đảo chạy về phía trước, thiếu chút nữa thì té ngã. Lúc này mới phát hiện ra mình đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Cô vội quay đầu, chỉ thấy người mới tới đang đánh nhau cùng với hai kẻ lưu manh kia. Mà anh ta không phải ai khác, chính là cậu thanh niên vong ân phụ nghĩa mà cô không biết tên kia. Cậu ta ra tay rất nhanh, dù một chọi hai nhưng vẫn có thể đánh lui hai gã kia, khiến cho bọn chúng lảo đảo té ngã rồi chạy. Trước khi đi còn nói một câu. Mày nhớ cho kỹ đấy. Liễu Lam Tư đi đến trước mặt cô, khó chịu trừng mắt nhìn cô. Liền Tịch Uy hoàn hồn, vừa định cảm ơn cậu ta, nhìn đến vẻ mặt kia thì cảm thấy không được. Làm gì? Cô tức giận trừng mắt nhìn lại, nâng cằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net